Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, Nhất Hoành Nhất Thụ, Nhất Tự Kiếm Quyết, Năm Càng, Lâm Bạch sững sờ, dừng lại kiếm pháp, nhìn bốn phía một vùng tăm tối. Mới vừa rồi Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được một đạo vết kiếm quỹ tích. Nhưng theo lấy Lâm Bạch dừng lại kiếm pháp, lại có vô pháp lại cảm giác được đạo này vết kiếm phương hướng. Chẳng lẽ là muốn ta luyện kiếm mới có thể cảm giác được sao? Lâm Bạch thần sắc cứng lại, lúc này yên lặng lần nữa giơ lên yêu kiếm, rất nhanh thi triển ra thập bộ kiếm. Tại đây hắc ám động thiên bên trong, không ngừng thi triển diễn hóa đứng lên, bám một kiếm lược không, tàn dạ một kiếm uy năng nháy mắt bạo phát, lau một cái phá toái hắc ám dạng đông từ thiên địa ở giữa chợt lóe lên. Một kiếm này chính là cổ kiếm quyết, bên trong tối cường một kiếm, tên là tàn dạ, lúc này thi triển mà ra, phối hợp Lâm Bạch cực quang ý cảnh hậu kỳ, lại chiếu sáng bóng tối bốn phía một phần. Ngăn tại bóng tối bốn phía sáng lên trong nháy mắt đó, Lâm Bạch nhìn thấy một đạo vết kiếm xẹt qua hư không, quang mang cùng hắc á mờn y. Lâm Bạch dừng lại, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Đứng trong bóng đêm hồi lâu, Lâm Bạch yên lặng khoanh chân ngồi xuống, cực quang ý cảnh tại quanh thân hiển lộ dựng lên. Lâm Bạch dần dần đem cực quang ý cảnh lực lượng ngưng tụ tại hai tròng mắt phía trên. Nhất thời, Lâm Bạch hai mắt chiếu lấp lánh, một mảnh sáng sủa rực ánh sáng màu trắng tại Lâm Bạch trong mắt hiển hiện. Lâm Bạch dương mắt, nhìn về phía trước, mà lúc này đây, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác, trong bóng tối, hình như là có một người cũng đang nhìn mình. Làm ngươi ngưng mắt nhìn hắc ám, hắc ám cũng tại ngưng mắt nhìn ngươi. Lâm Bạch tâm thần chấn động, một chút cực quang ý cảnh ở trên người ngưng tụ, bá bá bá giữa lúc này, làm Lâm Bạch trên người quang mang càng ngày càng sáng. Cái này vĩnh ảm động thiên bên trong hắc ám dĩ nhiên vô pháp thôn phệ Lâm Bạch trên người quang mang chi lực. Một màn kia tờ mờ sáng dạng đông bắt đầu ở vĩnh ảm động thiên bên trong soi sáng đứng lên. Quang mang lập lòe lên, từng đạo kiếm quang từ Lâm Bạch trước mặt chợt lóe lên. Anh kiếm này chính là hư vô, đơn giản là Lâm Bạch trên người quang mang lập lòe quan hệ, nhường nơi đây kiếm quang như lưu ảnh châu tại trước mặt nổi lên. Hư một đạo kiếm quang vút qua trời cao, Lâm Bạch ánh mắt thốn tức ngưng tụ tại đây một đạo kiếm quang phía trên. Một kiếm này, thẳng tắp thon dài, lực lượng vô tận, như thế một kiếm từ thiên nam chém tới địa bắc, từ tinh không chém tới thương hải, thẳng tắp mà đi, lại không có bất kỳ uốn lượn trở ngại, liền tựa như tại đây một kiếm phía dưới. Bất kỳ cái gì trở ngại đều sẽ bị thuấn tức đánh nát. Một kiếm này, danh phận chính là một cái, một chữ, một chữ. Lâm Bạch sững sờ, lúc này, đột nhiên lại là một kiếm, từ bầu trời thẳng tắp chém xuống. Như thế từ lên 9 tầng mây một kiếm chém về phía cửu địa ngục. Cái này một đạo kiếm quang đem thiên địa thuấn tức cắt nhỏ mà ra. Lại là một cái một chữ, Lâm Bạch sững sờ, sau đó, từng đạo kiếm quang rất nhanh tại đây trong bóng tối xẹt qua. Đây đều là còn lại quang ảnh, cũng không có bất kỳ thương tổn. Lâm Bạch nhìn thấy những thứ này vết kiếm xẹt qua quỹ tích, không khỏi rơi vào trầm tư. Tung cũng vì một, hoành cũng vì một, lúc này Lâm Bạch lẩm bẩm tự nói một phen, sau đó từ trong bóng tối đứng lên, lấy ra yêu kiếm, theo lấy đạo này vết kiếm một kiếm chém tới, kiếm quang nhất thời tràn ngập trời cao. Lâm Bạch bắt trước những thứ này vết kiếm thi triển kiếm pháp, một ngày, hai ngày, ba ngày, Trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng sau, Lâm Bạch hoang mang sắc mặt rốt cục lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Hắn đứng trong bóng đêm, bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ nói. Nguyên lai bộ này vương cấp võ kỹ, liền một kiếm mà thôi, một bộ này vương cấp võ kỹ. Đem sơ cấp kiếm thuật vận dụng đến cực hạn, sở hữu kiếm tu đang luyện kiếm trước đó cũng biết, sơ cấp kiếm thuật chia làm là đâm, phách, điểm, trêu, chọn, vỡ, chặn, chảm, xóa sạch, gọt, mây, treo, đỡ, áp các loại, chờ. Mà cái này một bộ vương cấp kiếm thuật, dĩ nhiên đem cái này sở hữu sơ cấp kiếm thuật vận dụng đến cực hạn. Đây là đại đạo chí giản và đạo quy nhất. Có thể sáng lập bộ kiếm thuật này kiếm tu, nhất định là kiếm đạo phía trên vô thượng yêu nghiệt. Lâm Bạch thật sâu cảm giác có thể sáng lập nhất tự kiếm quyết, vị kia kiếm tu nhất định từng tại lĩnh Nam đại địa phía trên, thậm chí còn là ở Đông Châu phía trên, đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Làm Lâm Bạch minh ngộ sau đó, đột nhiên trong bóng tối vết kiếm quang mang sáng choang đứng lên. Một chàng thanh niên thanh âm vọng lại trong bóng đêm monster, búng một cái nhất hoành. Nhất hoành nhất thụ, một điểm một giọt, một dài một ngắn, kẻ sướng người họa, tối sầm lại vừa hiện, một sống một chết, một động một tĩnh, một chỗ vừa rơi xuống, toàn tâm toàn ý, ngoặc kép, cái này một cổ thanh âm không ngừng vọng lại trong bóng đêm, cũng vọng lại tại Lâm Bạch bên tai, bị Lâm Bạch vững vàng ghi chép trong lòng, làm nhớ kỹ những thanh âm này sau đó. Lâm Bạch vội vàng khoanh chân ngồi xuống, ở trong lòng không ngừng mặc niệm những văn tự này. Nhất thời tại Lâm Bạch trong đầu một mảnh mênh mông hùng vĩ kiếm quyết ầm ầm xuất hiện. Mà tùy theo, kiếm pháp tại Lâm Bạch trong lòng diễn hóa đứng lên. Đây chính là nhất tự kiếm quyết sao? Ba ngày sau, Lâm Bạch thần sắc cảm thấy uể oải dương đôi mắt. Trong ba ngày qua tìm hiểu, Lâm Bạch rốt cục lĩnh ngộ một chút nhất tự kiếm quyết bí ẩn. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên đứng lên, yêu kiếm ở trong tay ông tác hưởng. Lâm Bạch trên người một cổ kiếm ý chảy xuôi. Một kiếm, yêu kiếm đi phía trước mãnh liệt đâm. Một kiếm thông thiên triệt địa, xẹt qua dài vạn trượng không, đem trước mặt bất luận cái gì vật thể, toàn bộ một kiếm đánh nát. Bộ này kiếm quyết cũng chỉ có ba chiêu. Chiêu thứ nhất, nhất hoành. Chiêu thứ hai, nhất thụ. Chiêu thứ ba, nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch liên tục cười khổ, nói rằng, người này sáng lập ra bất phàm như thế kiếm thuật, đặt tên thời điểm lại không dài điểm tâm. Cái này lấy là tên là gì a? Nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ. Bất quá cuối cùng Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cũng âm thầm gật đầu. Bất quá cũng đúng, xem cái này, nhất tự kiếm quyết, liền đem sơ cấp kiếm thuật vận dụng đến cực hạn. Bên trong ẩn chứa lấy đại đạo chí giản áo nghĩa. Nói vậy sáng lập bộ kiếm thuật này kiếm tu, cũng là một cái cực sợ hãi phiền phức người. Vì vậy liền đặt tên đều đơn giản như vậy. Sau đó thời gian, Lâm Bạch không ngừng tại vĩnh ảm động thiên bên trong ma luyện cái này nhất tự kiếm quyết bí ẩn. Đi qua Lâm Bạch nửa tháng ma luyện, trong lòng là một mảnh kinh hỉ. Bây giờ cái này nhất tự kiếm quyết chỉ sợ là trong tay ta tối cường kiếm thuật một trong. Nhất tự kiếm quyết uy lực so với thôn nhật kiếm thuật cùng thập bộ kiếm đều mạnh hơn quá nhiều. Mà thông thiên kiếm thuật cùng thanh mộc thần lôi cũng có thể cho ta tăng thực lực lên. Đương nhiên, trong tay ta một chiêu mạnh nhất con bài chưa lật, hay là ta tự nghĩ ra. Chu tiên một kiếm, bằng vào ta trong tay bây giờ kiếm pháp con bài chưa lật, chém giết dương thần cảnh giới nhất trọng. đã không cần tốn nhiều sức. Nếu như giờ khắc này ở nhường ta cùng Kỳ Tuyên đánh một trận, có thể không cần thi triển thông thiên kiếm thuật, ta liền có thể đánh bại hắn. Còn nếu là con bài chưa lật toàn bộ, Thanh Mộc Thần Lôi cùng thông thiên kiếm thuật đều lấy ra, dương thần cảnh giới tam trọng phía dưới, ta đem không có bất kỳ đối thủ. Lâm Bạch trong lòng âm thầm nói rằng, còn như huyết hải thất đạp, ta trông cảm giác bộ vũ kỹ này mặc dù không phải vương cấp võ kỹ, thế nhưng uy lực coi như không tệ. Nhưng ta thói quen sử dụng kiếm, bộ vũ kỹ này đến là có thể lưu cho thi triển cổ thần kinh, sau đó ta sử dụng. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở vị nhảm động thiên bên trong trầm tư. Bây giờ ta đã cảm ngộ đến nhất tự kiếm quyết, Quế Cảnh tiền bối nói tới 2-3 tháng, cũng gần như đến a, làm sao còn chưa tới thả ta ra ngoài, chờ ta ly khai vị nhảm động thiên, không sai biệt lắm phải đi tìm Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân bây giờ cũng là dương thần cảnh giới nhị trọng thực lực, bằng vào ta bây giờ trạng thái, giết hắn không khó. Lâm Bạch trong lòng âm thầm nói rằng, làm Lâm Bạch đang suy tư là lúc, trên cổ tay mang theo vòng tay truyền đến thất thải ánh sáng. Quế Cảnh thanh âm từ vòng tay bên trên truyền đến, Đông Phương Bạch, theo vòng tay hơn 7 màu ánh sáng, ta dẫn đạo ngươi đi ra. Lâm Bạch nghe thấy Quế Cảnh thanh âm, lúc này lưu ý một chút trên cổ tay quang mang. Chỉ nhìn thấy một đạo thất thải ánh sáng từ vòng tay bên trên nổ bắn ra mà ra. Lâm Bạch thuấn tức đứng dậy, đuổi theo đạo này thất thải ánh sáng. Không bao lâu, thất thải ánh sáng từ vị nhảm động thiên bên trong bắn ra, rơi vào Quế Cảnh cổ tay một cái vòng tay phía trên. Mà sau đó, Lâm Bạch cũng từ vị nhảm động thiên bên trong đi tới. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Quế Cảnh khẽ cười nói, 2 tháng này không dễ chịu đi trong bóng tối. Không có gì tốt hơn không dễ chịu. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời chói mắt kiêu dương, khẽ cười nói, ta vẫn ưa thích sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Quế Cảnh khẽ cười nói, hy vọng 2 tháng này cấm đoán có thể cho ngươi nhớ lâu một chút, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Sau 5 ngày xuất phát đi trước tinh không thành, vạn tinh bí cảnh muốn bắt đầu. Quế Cảnh từ tốn nói, tinh không thành, vạn tinh bí cảnh. Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Quế Cảnh, đúng vậy, không chỉ có ngươi sẽ đi, Diệp Kiếm Quân cùng Linh La Lâm An Dương cũng muốn đi. Đến lúc đó 7 đại tuyệt thế tông môn đều sẽ trước phái cao thủ đi vào. Quế Cảnh cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Người khác có đi không cũng không đáng kể, chỉ có hắn muốn đi liền tốt. Ngoặc kép, hết chương.